Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 281. Chương 281 ta sẽ không nhúng tay. Nàng không đem chiếu thư sự nói cho Sở Cánh. Đệ nhất là bởi vì Sở Cánh làm quá nhiều thương tổn chuyện của nàng. Nàng không có khả năng quên. Đệ nhị còn lại là Phụ Hoàng. Nhị ca như vậy đối đãi Phụ Hoàng. Liên tính là vì Phụ Hoàng cũng không thể đem chiếu thư lấy ra tới. Sở Cánh cười lạnh, mặc kệ chiếu thư viết chính là cái gì, hiện giờ này ngôi vị hoàng đế đều là của ta. Tiểu muội, nếu là ngươi tự trả tiền linh mạch, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, hắn muốn đồ vật dễ như trở bàn tay. Hà tất ở đi so đo vài thứ kia, trong hoàng cung bốn phương tám hướng đều là người của ta. Tiểu muội ngươi không đường nhưng chạy thoát, trong viện cung tiễn thủ toàn bộ nhắm ngay Sở Cửu. Chỉ cần Sở Cánh ra lệnh một tiếng, vạn tiễn tề phát, nhị ca, ngươi thật sự muốn đẩy ta vào chỗ chết. Sở Cửu ánh mắt bình tĩnh nhìn Sở Cánh, ta không phải cho ngươi lựa chọn sao? Sở Cánh nhún vai, Sở Cửu ánh mắt nặng nề nhìn hắn, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều an tĩnh xuống dưới. Áp lực không khí ở không gian giữa dòng chuyển, vẫn luôn không nói chuyện Thiên Lan cuối cùng là giật giật. Nàng mới đi một bước, trong viện cùng tường viện thượng cung tiễn thủ lập tức nâng nâng trong tay mũi tên nô. Như vậy khẩn trương làm cái gì? Ta cũng sẽ không ăn cắp ngươi, Thiên Lan che môi cười nhạt. Mềm nhẹ thanh âm như xuân phong giống nhau phiêu đãng ở trong không khí. Sở Cánh một sửa vừa rồi cả lơ phất phơ biểu tình. Cảnh giác nhìn Thiên Lan, hắn này phúc biểu tình nhưng thật ra làm Thiên Lan ngoài ý muốn. Xem ra cái kia quốc sư thật sự có vài phần bản lĩnh. Sáng sớm liền nhắc nhở Sở Cánh phải đề phòng chính mình. Sở Cánh châm trước hạ, mới mở miệng nói, đây là chúng ta Sở gia sự. Cô nương không nhúng tay ta sẽ không khó xử với ngươi, Thiên Lan khóe miệng cong cong. Mặt mày toàn là ý cười, ánh kia trương không tính xuất sắc khuôn mặt. Thế nhưng làm người cảm thấy nàng cũng không phải như vậy bình phàmani nàng đôi tay mở ra. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mềm mại, tựa tiểu nữ nhi ra vô tội. Ta không nhúng tay, nghe được Thiên Lan nói như vậy Sở Cánh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Quốc sư nói qua, có thể bất hòa nữ nhân này đối tượng liền tận lực tránh cho. Sở Cửu không có bất luận cái gì biểu hiện, như cũ bình tĩnh nhìn Sở Cánh. Dường như có thể ở hắn trên người nhìn ra đóa hoa nhi tới. Kia Sở Mỗ liền không tiễn cô nương, Sở Cánh tự nhiên không nghĩ Thiên Lan ở lưu lại. Thiên Lan hướng hắn cười cười, không theo tiếng, chỉ là đem đầu chuyển hướng Sở Cửu. Tiểu Cửu Nhi, ngươi tưởng như thế nào xử trí hắn? Sở Cánh mới vừa hòa hoãn sắc mặt lập tức liền cứng đờ xuống dưới. Ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm Thiên Lan lớn tiếng chất vấn. Cô nương không phải nói không nhúng tay sao? Đúng vậy, ta không nhúng tay, Thiên Lan nghiêm trang gật đầu. Chuyện vừa truyền, nhưng là ta chưa nói người khác không nhúng tay à. Đúng không, phu quân, Đế Lâm Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Trước mắt sủng nịch sờ sờ nàng đầu. Nương tử nói cái gì chính là cái gì, Sở Cánh sắc mặt trắng vài phần. Nhìn cái kia tuyệt thế phong hoa nam tử tức khắc mất đi sở hữu ngôn ngữ. Hắn trên người không có bất luận cái gì áp bách tình khí thế. Thậm chí quanh quẩn nhàn nhạt ấm áp, nhưng hắn lại từ đáy lòng sinh ra một cổ thần phục cùng sợ hãi. Cái này nam tử là người nào? Nàng kêu hắn phu quân, chính là vì cái gì quốc sư không nói cho hắn. Nhị ca, ngươi thật cho rằng ta cái gì đều không có chuẩn bị. Sở Cửu chợt đứng ra, trong ánh mắt có nhàn nhạt thất vọng. Ngươi! Sở Cánh muốn nói cái gì, còn nói ra đã bị viện ngoại tiếng đánh nhau đánh gãy. Sao có thể, hắn đem Triều Dương Điện vây đến kín không kẽ hở, Sở Cửu như thế nào có thể đưa ra đi tin tức. Những người đó không có Sở Cửu tự tay viết tin cùng tín vật. Sao có thể sẽ công tiến cung tới. Phản chiến người tuy rằng nhiều, nhưng là vây quanh Sở Cửu vẫn là có mấy cái tử chung. Nàng đưa không ra đi tin tức, không đại biểu Thiên Lan không có biện pháp, những người đó sáng sớm liền chuẩn bị tốt, Thiên Lan đem tin tức đưa qua đi, bọn họ lập tức liền hành động. Thời gian tính đến vừa vặn tốt, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Như vậy ai rốt cuộc mới là hoàng tước đâu? Thiên Lan híp con ngươi xem Sở Cánh. Nhị hoàng tử, ngươi phải thua Nga. Sở Cánh bị Thiên Lan thanh âm kéo về suy nghĩ. Hắc một khuôn mặt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đáy mắt tất cả đều là hung ác. Cánh tay giơ lên nhanh chóng huy hạ. Giết bọn họ cho ta, bá bá bá. Vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng dũng hướng cửa điện. Sở Cửu theo bản năng sau này lui lại mấy bước. Lấy nàng năng lực căn bản vô pháp né tránh này rậm rạp mũi tên. Liền ở nàng lui hai bước sau lại ngừng thân hình. Nàng hốc mắt ấn vô số kim quang. Những cái đó mũi tên bị hoàn toàn ngăn trở ở kim quang ở ngoài. Ở giữa vị trí đứng váy xanh kim đồng nữ tử. Nữ tử này ở vào Triều Dương Điện sau liền không đang xem đến. Hiện giờ rồi lại là đột nhiên xuất hiện. Mũi tên bị che ở bên ngoài lại không rơi xuống, mà là phiêu phù ở không trung. Ở mọi người hoảng sợ trong tầm mắt, mũi tên thế nhưng quay lại cái đầu. Bá, vừa rồi cảnh tượng lại lần nữa hiện lên. Bất quá lần này đối với lại là bọn họ. À, bọn họ chỉ là bình thường cung tiễn thủ. Căn bản không có linh lực. Mũi tên bị Lục Y khống chế được. Những người đó chớp mắt đã bị chắt thành cái sàng. Thiên Lan yên lặng che lại mắt, muốn trách chỉ có thể trách người nhóm đứng sai đội, chớp mắt trong sân đứng người cũng chỉ dư lại Sở Cánh một người. Hắn bốn phía mặt đất cắm không ít tiễn vũ, lại không vẫn luôn thương đến hắn, Sở Cánh phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đây là cái gì lực lượng? Nhị ca, ta sẽ không giết ngươi. Hết thảy chờ phụ hoàng tỉnh lại nói, Sở Cửu thanh âm xuyên thấu qua kim quang truyền tới Sở Cánh trong tai, không biết có phải hay không tu kinh hách, Sở Cánh sững sờ ở nơi đó nửa ngày không thanh, Sở Cửu không khỏi nhíu nhíu mày, nghĩ ra đi xem, lại bị Thiên Lan ngăn cản, nàng không rõ nguyên do nhìn Thiên Lan, lại cũng không phản kháng. Nàng đáy lòng đối nữ tử này có không giống nhau tín nhiệm ni hai bên rằng có một lát. Nơi xa tiếng chém giết dần dần yếu đi xuống. Liền ở ngay lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Có người đạp không mà đến. Quốc sư, Sở Cánh kích động thanh âm vang lên. Nói ra người nọ thân phận. Người tới đạp không mà đi. Bạch thi thượng thêu màu xanh lá cây trúc. Tươi đẹp ướt át, sinh động như thật. Hắn trên mặt mang theo mặt nạ, chặn dung mạo, chỉ lộ ra một đôi bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt. Này ánh mắt nhưng thật ra cùng Sở Cửu có vài phần tương tự. Làm Thiên Lan cảm thấy quái dị chính là, người nam nhân này không phải cảm xúc thu liễm đến hảo mới có như vậy bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt, mà là người nam nhân này thật sự là vô dục vô cầu. Hắn quanh thân đều tản ra một cổ ta đối thế giới này đã không có bất luận cái gì lưu luyến. Ai cũng nhập không được ta mắt quỷ dị khí chất. Hắn dừng lại ở giữa không trung, nhẹ quét hạ Thiên Lan phương hướng. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Sở Cửu trên người. Từ người nam nhân này xuất hiện, Sở Cửu liền biểu hiện ra thấp thỏm. Thân mình không tự chủ được hơi hơi phát run. Có lẽ khác tiểu cô nương xuất hiện như vậy biểu tình thực bình thường. Chính là đây chính là Sở Cửu. Cái kia đối mặt hết thảy đều là bình tĩnh lãnh đạm Sở Cửu. Như vậy cảm xúc không nên là nàng có. Cửu nhi, như tiếng trời êm tai tiếng nói. Lại không có chút nào cảm tình. Sở Cửu dãy dụa hồi lâu. Mới chậm rãi tiến lên một bước. Tiểu thân mình hơi cong. Sư phụ, hết chương.